Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, Tư pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Bây giờ chính mình binh khí đã ném, cả người bị Tề Thiên Đại Thánh pháp bảo trói buộc lấy. Cái kia cơ bản cũng là đợi làm thịt dê con. Khuê Mộc Lang minh bạch chính mình nếu như chứng minh không được chính mình là Khuê Mộc Lang, cái kia cơ bản là chết chắc. Lúc này, Khuê Mộc Lang đem cầu cứu ánh mắt tìm đến phía hầu tử. Nói ra, đại thánh gia, người thật quên sao? Ta trước kia mời ngươi ăn qua tửu tới. Hầu tử nghe xong, tinh tế nhớ lại một phen. Nói ra, đều đi qua 500-600 năm. Cái không rõ ràng lắm. Hầu tử lời này có thể đem Khuê Mộc Lang chặn lại gần chết. Đối với Khuê Mộc Lang mà nói, đoạn này 5 tháng cũng bất quá là tại thiên đình hơn 1 năm có thừa. Thế mà lại tại nhân gian qua vài chục năm thôi. Nhưng đối với hầu tử mà nói cái kia đã là 500-600 năm công phu. Quên một cái có gặp mặt một lần người. Không thể bình thường hơn được. Lập tức, Khuê Mộc Lang xoay chuyển ánh mắt. Đem ánh mắt phóng tới chư bát giới trên thân. Nói ra, nguyên soái, còn nhớ ta không? Khuê Mộc Lang nha. Giờ phút này nhìn cái này Khuê Mộc Lang một bộ cầu cứu bộ dáng. Chư bát giới sải bước hướng về phía trước. Một bàn tay đập tại Khuê Mộc Lang trên bờ vai. Nói ra, cái gì Khuê Mộc Lang? Khuê nước sói. Vừa mới ngươi không phải tự xưng bản đại vương. Rất là ngang tàng sao? Còn nói ta lão chư mạnh miệng. Còn dự định băm nuốt đến trong bụng đi. Làm sao? Lúc này thời điểm biết gọi nguyên soái rồi. Khuê Mộc Lang bồi vừa cười vừa nói, nguyên soái, vừa mới ta không phải mắt vụng về sao? Không thể nhận ra ngươi. Còn tưởng rằng là yêu quái gì giả mạo danh hào của ngươi. Cho nên lấy lửa giận bốc lên phía dưới mới nói những cái kia nói nhảm. Không thể coi là thật. Không thể coi là thật. Một bên Sa Tăng thấy thế, ngay thẳng nói, nhị sư huynh, ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Vừa mới ngươi còn nói muốn đem ngươi nướng, phân cho tiểu yêu nhóm cùng nhau nếm thử tiên nhân chuyển thế thịt đây. Mà thẳng đến lúc này, Khuê Mộc Lang cuối cùng nhớ ra cái này nhìn quen mắt Sa Tăng là ai. Lo lắng kêu lên, Quyển Liêm đại tướng, ngươi ta vốn không cựu oán, vì sao như vậy hại ta? Tốt tốt, lúc này gọi Quyển Liêm có gì hữu dụng đâu. Vừa mới ra tay lúc, đao đao hướng về phía lão chư cùng lão Sa muốn hại đến thời điểm. Cũng không biết Thiên Bồng cùng Quyển Liêm rồi. Chư bát giới hỏi ngược lại. Hắc hắc, nguyên soái cùng Quyển Liêm hiểu lầm. Các ngươi hai vị thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, Khuê Mộc Lang lại làm sao có thể tổn thương được các ngươi đâu. Cái kia chính là Khuê Mộc Lang tại cùng các ngươi nói đùa. Khuê Mộc Lang ăn nói khép nép nói lấy. Mà chư bát giới vòng quanh Khuê Mộc Lang đi vài vòng. Nói ra, ngươi cái này xấu yêu. Lời hữu ích ngược lại là thật biết nói. Bất quá lão chư nhớ đến Khuê Mộc Lang lớn lên tướng vẫn là tương đối xinh đẹp. Cùng ngươi cái này xấu xí bộ dáng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nha. Dừng một chút, chư bát giới lập tức hướng về đường Tam Tạng nói ra, sư phụ. Cái này xấu yêu quả quyết không phải là Khuê Mộc Lang. Vì phòng ngừa yêu quái này hình dạng sau này đe dọa đến sinh linh gì. Lão chư cũng đồng ý đem hắn siêu độ sự tình. Trải qua luân hồi, tái tạo dung nhan. Đừng nha, đừng nha. Khuê Mộc Lang vội la lên, ta quả nhiên là Khuê Mộc Lang. Nguyên soái, trước kia ta tại thiên đình nhận chức thời điểm. Đều là biến hóa hình người đối mặt rất nhiều đồng liêu. Kỳ thực đây mới là ta bản tướng thôi. Vẫn là không đúng. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Nói ra, Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang, nếu là Khuê Mộc Lang. Như vậy bản tướng lý nên cũng là lang hình mới là. Làm sao dài đến là như vậy không đâu vào đâu. Xấu xí không chịu nổi ngoại hình. Người vẫn là chớ lừa bịp bần tăng. An tâm gánh chịu nhân quả cũng được. Thánh tăng có chỗ không biết. Ta vốn là trong núi yêu quái. Tại dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập tiệt giáo môn hạ. Lại tại đại kiếp bên trong lập xuống công lao. Bị mới sắc phong làm nhị thập bát tinh tú chi Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang không lo được giấu giếm. chính mình hắc lịch sử, liền giải thích rõ lấy. Ngay tại lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng âm. Kim Thiên Tử đại sư, vị này đích thật là nhị thập bát tinh tú chi khuê mộc lang. Việc này Dương Tiễn ngược lại là có thể làm chứng. Vừa nghe này âm thanh, mọi người bản năng ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn qua. Chỉ thấy một thân mặc màu đen áo choàng, cầm trong tay một thanh quạt giấy, mặt mày như sao, tuấn lãng bất phàm nam tử. Trái, chấm ngoặc kép, gặp dáng dấp của người đàn ông này, Đường Tam Tạng suýt nữa lẩm bẩm đọc lên trong trí nhớ một cái tên. Dương Tiễn, hầu tử cùng chư bát giới đều bản năng gọi ra tên của người đàn ông này. Không giống với chư bát giới cái kia nghe có chút kính nhi viễn chi ngữ khí. Hầu tử càng nhiều thì hơn là nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi. Năm đó chính là cái này nhị lang chân quân Dương Tiễn gắt gao dây dưa chính mình. Đến mức ta lão tôn bị thái thượng lão quân dùng kim cương quyển đánh lén. Lúc này mới mắc lừa, bị trói lại thiên đình. Đến mức hoa quả sơn đại bại, mà thân này mặc màu đen y phục hàng ngày, toát ra bất phàm khí chất Dương Tiễn đối với chư bát giới cùng hầu tử phản ứng khẽ gật đầu. Tùy theo rơi xuống đất, hai tay chắp tay, hướng về Đường Tam Tạng nói ra: Kim Thiên Tử đại sư, rất lâu không thấy. Dương Tiễn hữu lễ, A Di Đà Phật. Ở trước mặt người ngoài, Đường Tam Tạng so sánh bình thường tùy tính, ngược lại là trang nghiêm rất nhiều. Hướng về Dương Tiễn đi cái Phật lễ nói: Nhị lang chân quân hữu lễ. Bất quá bần tăng chính là Đường Tam Tạng, cũng không phải là ngươi nói Kim Thiên Tử đại sư. Dương Tiễn đầu tiên là sững sờ, chỗ trán nhìn qua chỉ là mấy đạo giao thoa kim sắc đường vân tạo thành thiên nhãn hơi hơi sáng lên. Mỉm cười tự giễu một câu nói, ngược lại là Dương Tiễn vô lễ. Mong rằng Tam Tạng Thánh Tăng không cần thiết trách móc. Không dám không dám, Đường Tam Tạng hơi hơi khoát tay, nói ra, mà một bên hầu tử ngữ khí bất thiện đối với Dương Tiễn hỏi: Nhị lang thần, người muốn làm gì? Chẳng lẽ lại phải cùng ta lão tôn đối nghịch, bảo vệ cái này khuê mộc lang hay sao? Đại Thánh hiểu lầm, chấm ngoặc kép. So sánh với hầu tử kiệt ngao, Dương Tiễn nhất cử nhất động bên trong càng là lộ ra làm cho lòng người xếp khí tức nho nhã. Nói ra, Dương Tiễn bây giờ thêm vì thiên đình tư pháp thiên thần, giám sát tam giới chúng sinh tuân thủ luật trời. Cái này khuê mộc lang tự ý rời vị trí, chưa cho phép trộm phía dưới thiên đình, còn vận dụng thần chức thần thông. Dương Tiễn đây là hạ giới truy tra hắn tới, tư pháp thiên thần. So sánh với đối với thiên đình hệ thống không hiểu nhiều lắm hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng nghe vậy lại là kinh hô lên. Mà Đường Tam Tạng cái kia bình tĩnh con người cũng không nhịn được nổi lên một chút gợn sóng. Tư pháp thiên thần, xưng hô thế này Đường Tam Tạng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thế mà chỗ lấy biết xưng hô thế này, càng nhiều lại là bắt nguồn từ một cái cữu cữu cho cháu ngoại thả toàn bộ tứ hải nước cố sự. Dương Tiễn, lời này cũng không phải đùa giỡn. Người biết tư pháp thiên thần đại biểu cho cái gì không? Chư bát giới khó có thể tin hỏi. Đương nhiên, Dương Tiễn quan mới nhậm chức, không biết nguyên soái thế nhưng là có gì chỉ giáo. Ngoài ý liệu, Dương Tiễn đối với chư bát giới ngược lại là có chút khách khí nói. Gặp Dương Tiễn cũng không phải là nói giỡn, chư bát giới lúc này liền có chút sợ. Đây chính là tư pháp thiên thần, chớ nói bây giờ địa vị của mình, liền là năm đó còn làm lấy thiên bồng nguyên soái thời điểm. Tại tư pháp thiên thần trước mặt, vậy cũng phải ra vẻ đáng thương. Chỉ bất quá, Dương Tiễn cùng Ngọc Đế ở giữa không phải rất không hợp nhau. Mấy cái như cừu địch sao? Làm sao Dương Tiễn liền lên làm cái này vẻn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong thần chức? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.